Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 581, tên là Louis Nam Nhân. Tin tức xấu chờ khách tại một chương trên báo chí. Tesoro hỗn đản này, thật đúng là sốt ruột a. Akainu nguyên soái cắn răng, bị hao tổn thảm trọng chiến tranh mới là chuyện ngày hôm qua. Hôm nay báo chí liền đã bay đầy trời. Chương này trên báo chí ghi chép tỉ mỉ phát sinh ngày hôm qua tại Hải quân cùng Tài phú giáo hội. Bên trong chiến tranh, đương nhiên đã giảm bớt đi nửa bộ phận trước Tesoro bị gáp trung tướng giống như là đuổi chó. Đồng dạng đuổi lấy chạy khắp nơi sự tình. Cũng tóm tắt bọn hắn bên kia có hai cái thực lực cường hãn ngoại viện gia nhập liên minh. Tại Tesoro thủ ý trong miêu tả, Tài phú giáo hội một lòng đoàn kết, dũng cảm chống lại tà ác hải quân hạm đội, cuối cùng đánh tan hải quân đại hạm đội, toàn diệt hải quân chiến hạm, chỉ làm cho lấy hải quân nguyên soái cầm đầu mấy tên hải quân cao tầng chật vật chạy trốn. Thu hoạch được trước nay chưa từng có đại thắng lợi, đem sự kiện như vậy miêu tả sinh động như thật. Không có người đối với này lại cảm thấy cái gì ngoài ý muốn. Nếu như trên báo chí là đứng tại hải quân bên này, miêu tả dũng cảm không sợ hải quân các binh sĩ ra sức chống cự tà ác đại ma vương kết quả không đủ. Sức cuối cùng bị hủy diệt lời nói Akainu nguyên soái mới có thể cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Báo chí thứ này không phải liền là hậu trường đẩy tay muốn cho mọi người biết người nào nhóm liền chỉ biết biết. Cái gì sao? Đây đã là trong dự liệu sự tình. Nếu như nói tại hôm qua biết Marineford cùng Mariezoa sự tình trước đó Sakazuki nguyên soái sẽ còn. Đối với cái này cảm thấy nổi nóng tức giận, bây giờ lại đã không thèm để ý chút nào. Dù sao, đã có lớn phiền toái, lại đến một điểm cuối cùng cũng sẽ không để người lại có sứt đầu mẻ chán cảm giác. Một trận đánh đều lần lượt xong. Lại trúng vào một quyền cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Bất quá gia hỏa này đang suy nghĩ gì? Aokiji đại tướng lên tiếng nói. Trực tiếp đem Minh Vương cho bạo lộ đi ra. Liền không một chút nào sợ hãi sao? Tesoro có thể nói là tương đương lớn gan rồi. Trực tiếp tại trên báo chí giấy trắng mực đen viết chính mình là nương tựa theo cổ đại binh khí. Minh Vương lực lượng mới cuối cùng đánh bại hải quân, trực tiếp liền đem chính mình có được cổ đại chuyện binh khí bày tại trên mặt bàn. Có thể nói là tương đương khoa trương, vì cổ vũ sĩ khí, Louis thuận miệng nói, liền cùng chúng ta hiện tại nhất định phải gấp rút sinh sản Pacifista. Đem bọn hắn vận chuyển đến tất cả hải quân chi bộ. Tesoro tịch kia cũng là vì để những cái kia căn bản cùng tài phú giáo hội không phải một lòng đám. Gia hỏa tiếp tục hất lên giáo hội áo khoác. Chỉ là đánh tan hải quân đại hạm đội đúng không đủ. Lần này có thể đánh thắng. Cái kia lần tiếp theo đâu? Huống chi hải quân bọn quái vật toàn bộ thuận lợi thoát thân một cái đều không có lưu lại. Chiến tranh mặc dù thắng lợi, nhưng là cũng không có xinh đẹp như vậy. Nhưng là lộ ra ánh sáng Minh Vương lời nói liền không đồng dạng. Cổ đại binh khí lực uy hiếp căn bản không cần nhiều lời. Hiểu được đều hiểu, đây chính là nhân loại không cách nào đối kháng đồ vật. Thiên Vương, Minh Vương, Hải Vương, có thể hủy diệt thế giới ba món binh khí. Có một trong số đó, cũng đã đầy đủ uy hiếp thế giới. Đương nhiên. Tesoro cũng không biết tại chiến tranh kết thúc về sau, chính phủ thế giới liền trực tiếp bị giết chết. Hải quân ốc còn không mang nổi mình ốc hiện tại hoàn toàn không có rảnh đi để ý đến hắn. Khi tin tức kia khuếch tán thời điểm, hắn hẳn là sẽ rất hối hận. Bất quá tài phú giáo hội cùng quân cách mạng đến cùng là quan hệ như thế nào? Kizaru đại tướng nghi ngờ nói, Red cùng Zero. Còn có bọn hắn boss, đều là đứng tại quân cách mạng phía bên kia. Nhưng là lần này vì sao lại đến viện trợ tài phú giáo hội? Ai biết được, Aokiji đại tướng suy đoán nói. Nói không chừng cái kia thần bí boss, chính là hủy diệt Marieza cùng Marineford hậu trường hắc thủ. Có khả năng, Louis thuận miệng nói, không chút do dự đem nồi hướng trên người mình khiêng. Bất quá không quan hệ sao? Louis, Akainu nguyên soái dương lên trên tay báo chí, đã triệt để bộc quang. Báo chí mặt khác, Louis mặt, Mario mặt, hai tấm sắc mặt như này rõ ràng. Không sao, chuyện cho tới bây giờ. Dâu ria, Louis nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện tại đã là cổ đại binh khí tranh bá thời đại. Mario chân thực thân phận. Đương nhiên dâu ria, cái này một chương báo chí giảng hai nam nhân cố sự. Một nửa độ dài đến thổi tài phú giáo hội giáo chủ Tesoro tiên sinh là như thế nào chịu nhục cuối. Cùng tại thần minh chỉ dẫn dưới từ thiên long nhân trong tay đào vong sau đó phản kháng chính phủ. Cuối cùng dựa vào minh vương đánh tan hải quân. Sau đó dùng một nửa khác độ dài tới nói Louis cố sự. Báo chí bay khắp toàn bộ thế giới. Cái nào đó bừa bãi không tên nam nhân nhân sinh. Chậm rãi hiện ra ở trước mặt mọi người. Hôm nay muốn giảng thuật là cái nào đó nam nhân cố sự. Hết thảy bắt đầu là tại Hải Viên lịch năm 1494 Nam Hải. Một chiếc chở từ Nam Hải CP trại huấn luyện tốt nghiệp sau đó phải tiến về CP9 học viên thuyền biển. Hướng phía Grand Line tiến lên. Nơi nào đó, cái nào đó dơ cao lên báo chí. Trên trán mồ hôi lạnh bù đắp nam nhân lớn tiếng nói đọc lấy. Hắn thân ở địa phương là một tòa hải cảng, treo ở bến cảng trên không cờ xí. Không phải cái khác, chính là trên biển hoàng đế một trong. Băng hải tặc Mario cờ xí. Hải viên lịch năm 1495, lấy CP9 trại huấn luyện đệ nhất thành tích tốt nghiệp. Tiến vào thế giới mới tiến hành tốt nghiệp khảo hạch nhiệm vụ. Dựa vào xuất thần nhập hóa lục thức tiêu chuẩn thay hình đổi dạng. Ẩn núp tiến vào Bắc Hải, bởi vì gần nhất biển cả dung chuyển bất an. Thông lệ tới lộ diện biểu diễn bắp thịt dơ gồ tiên sinh đã không tự chủ nhu toái trong tay trang. Giấy mảnh bởi vì lòng bàn tay mồ hôi triệt để thấm ướt. Golden Lion băng hải tặc sao? Năm gần 13 tuổi thiếu niên may mắn từ S vua hải chiến bên trong may mắn còn sống sót chạy. Trốn, xuất lĩnh phần đông nguyên Golden Lion băng hải tặc dưới trướng đám hải tặc tại hải quân bao vây. Chặn đánh bên trong chạy trốn. Thế giới mới, tóc đỏ nhìn xem báo chí cười ha ha. Ha ha ha, nguyên lai chỉ so với ta lớn hơn một tuổi a. Thật sự là khó lường ra hỏa. Lúc kia mới 13 tuổi sao? Ta nhớ được đánh cho ta không hề có lực hoàn thủ đâu. Lợi hại, thật là lợi hại nam nhân. Đào thoát hải quân đuổi bắt lại ngộ nhập Big Mom băng hải tặc lãnh địa. Bị khó tả khuất nhục đằng sau bị quấn mang đến cùng băng hải tặc bách thú chiến tranh bên trong. Phấn khởi phản kháng thiếu niên tự tay phá hủy Big Mom băng hải tặc đại hạm đội. Hoàn toàn ngăn trở Salus Linlan khuếch trương mưu đồ. Tại Salus gia tộc trên mặt trùng điệp quạt một bạt tay đằng sau nghênh ngang rời đi. Như vậy dương danh thế giới. Nơi nào đó, thân hình cao lớn phảng phất giống như ma thần nam nhân từng ngụm uống rượu. Ha ha ha ha, nói như vậy tên kia thật đúng là lợi hại. Huy, ngươi là thế nào nhìn? Hắn quay đầu. Katakuri, bị cả kinh hai chân bất lực ngồi sập xuống đất đám người trên đại dương bao la muốn bao nhiêu có. Bấy nhiêu, cái này nam nhân kinh người đến cực điểm nhân sinh lý lịch từng chút bị tất cả mọi người. Khác trong tâm khảm, đến tận đây, cái này nam nhân rốt cuộc đứng ở thế giới đỉnh cao nhất. Hải tặc phương diện, đánh bại Salus Linlan, thế lực trên diện rộng khuếch trương. Đã là quân lâm thế giới mới hải tặc hoàng đế một trong. Tại đánh tan bách thú Kaido đằng sau, càng là có thể cùng dâu trắng cùng so sánh. Tiếp cận nhất vua hải tặc địa vị, phía chính phủ, Vu Oan hãm hại thượng cấp, đem Lockhart tiên sinh đuổi ra chính phủ. Chính mình thượng vị, trở thành CP không tân nhiệm thống soái tối cao, mới thiên long nhân mạnh nhất hộ thuẫn. Broden, Hancock chẳng biết lúc nào đã lệ rơi đầy mặt, với thế giới mặt sau trù hoạch âm mưu, đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay nam nhân. Hắn là hải tặc hoàng đế Mario, cũng là mạnh nhất hộ thuẫn Louis. Thế giới thật kỳ diệu, không phải sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.